huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 106, thành chủ hiện thân. Yêu hoàng thánh khí, 4/5, kỳ thụy đại thánh thần uy cái thế. Như nhất tôn vô địch thần linh vậy, một mình đánh tới, oanh, hắn huy quyền. Nghìn vạn đạo thần quang lượn quanh pháp tắc chi lực hiển hiện. Giống như một chuôi chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đánh vào không trọn vẹn đại đế trận văn bên trên. Đánh không trọn vẹn đế trận một hồi lay động. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh vô thượng lưu chuyển ra. Bắt đầu ma diệt trận văn. Trong nháy mắt, hư không bên trong. Khủng bố ba động như kinh đào hãi lãng. Chấn thế hãi tục. Đại đế trận văn quả nhiên không thể nào hiểu được, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, cũng như vậy kinh thiên động địa, kỳ thụy đại thánh như trước vẫn duy trì mỉm cười. Quanh thân tản ra vô tận quang mang, thủy chung chưa từng dừng lại nghỉ ma diệt trận văn, nếu như hơi chút hoàn chỉnh một ít, cái thế gian này có thể sẽ không có người có thể phá giải. Đáng tiếc, nó chung quy bất quá là một góc. Quy năng đại, 570, giảm, lại tràn đầy lỗ thủng, đang khi nói chuyện, không trọn vẹn đế trận đung đưa càng thêm lợi hại, không gì sánh được đáng sợ khí cơ tiết lộ tiến đến. Một đám đại năng có chút khẩn trương, nhưng không thể làm gì, đây chính là có thể đánh nổ viễn cổ thánh khí chí cường giả. Nếu không có không trọn vẹn đế trận, bọn họ căn bản là không cách nào cùng đối kháng. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Ung ung, kỳ thụy đại thánh sử dụng bí thuật. Nghìn vạn đạo thần hoa quang mang càng rực rỡ. Tựa như hư không bên trong nhiều hơn vô số như mặt trời. Quang mang lóa mắt, trực đả hư không nghiền nát sụp xuống. Khủng bố tuyệt luân. Không được, lại tiếp tục như vậy. Chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Đại trận sẽ bị ma diệt. Mấy cái nhân tộc đại năng cũng không ngồi yên nữa, cầm trong tay thánh khí, vọt tới trước, xuất thủ đối kháng, kỳ thụy đại thánh quá cường đại, chiếu lập tức cái tình huống này xuống phía dưới, có thể chỉ trong chốc lát, là có thể ma diệt cái này không trọn vẹn đại trận đế vân, trực tiếp xuất thủ trấn áp bọn họ, vì vậy, cái nào sợ không phải kỳ thụy đại thánh đối thủ. Bọn họ như trước không xuất thủ không được đối kháng, hy vọng có thể kéo dài thời gian, nhưng là, bọn họ dù chưa nhân tộc đại năng, có thánh nhân cảnh tu vi, nhưng ở kỳ thụy đại thánh vị này chí cường giả trước mặt, lại còn chưa đủ xem, thậm chí có thể nói là kém quá xa, bọn họ lấy vô thượng thần lực tế xuất riêng mình thánh khí, ở mới đánh ra đế trận phạm vi bên ngoài. Chính là bị sức mạnh vô thượng ngăn cản, sau đó từng khúc văng tung tóe, hóa thành bụi. Lúc này, cái này mấy cái nhân tộc đại năng thần hồn bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục dùng đan dược áp chế thương thế, bằng không có đại trận ngăn cản, chỉ sợ cái kia kỳ thụy đại thánh lực lượng đáng sợ, đem xuyên thấu qua bọn họ thánh khí. Ngược dòng bổn nguyên, trực tiếp lau đi thần hồn của bọn hắn. Vô địch, hết toàn bộ sự tồn tại vô địch. Có nhân tộc đại năng kinh hãi, mới vừa cái kia vài tên đại năng thánh khí. Mặc dù không phải viễn cổ thánh khí, nhưng cũng là trải qua hơn 100 mét ma luyện. Đan vào có một chút đạo cùng lý vũ khí, có sức mạnh vô thượng, càng bị bọn họ gia nhập vào các loại thánh đoán. Kỳ uy có thể không thua gì nhất tôn thánh nhân đại năng đích thân tới. Có thể như vậy vũ khí đáng sợ. Tại nơi kỳ thụy đại thánh trước mặt. Cũng là không chịu nổi một kích. Liền đối kháng một cái tư cách cũng không có. Người này hoàn toàn quá mức đại năng. Có thể so với xa thời cổ thánh hiền. Tiểu gia hỏa. Ngươi có thể phải thật tốt lớn lên. Lấy ngươi chi thiên tư. Tương lai nếu như thành thánh, thần uy không thua gì người này, đừng có cô phụ bọn ta chi dụng tâm lương khổ. Nhân tộc đại năng đầu lĩnh quay đầu, mặt mỉm cười, hướng về phía Tiêu Phàm dặn dò. Tiêu Phàm hơi khẽ cau mày, lập tức chính là cảm thấy sự tình dường như có chút không ổn. Quả nhiên, một giây kế tiếp, không trọn vẹn đế trận bộc phát ra uy năng đáng sợ. Đánh phá hư không phong tỏa, một cỗ nhu hòa thần lực, đem Tiêu Phàm đầu nhập hư không bên trong, triệt để thoát khỏi cái này nhất phương thiên địa. Làm Tiêu Phàm lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, thần thành đã gần ngay trước mắt. Bọn họ, đây là muốn hy sinh chính mình, tới thành toàn ta sao? Tiêu Phàm mắt có chút đã ươn ướt, lại tựa như là có chút khó hiểu. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Nhưng, chợt hắn làm như lại hiểu được. Những thứ này thánh nhân đại năng tiềm lực đã hết. Cuối cùng cả đời, đều không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Đúng là vẫn còn muốn bụi về bụi, đất về đất, mà Tiêu Phàm bất đồng. Được nhận định vì thiên tứ chi thể chính hắn. Tương lai có vô hạn khả năng, thậm chí có thể trở thành so với Kỳ Thụy đại thánh nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là cái này một tia hy vọng, liền để cho bọn họ bỏ qua chính mình sinh cơ. Tuyển Trạch đem Tiêu Phàm tiễn cách chiến trường. Đây là sao mà vĩ đại, lại là sao mà tàn nhẫn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đẩy bình thiên hạ, gột rửa bát phương, làm cho nhân tộc sừng sững vạn tộc bên trên, lại không người dám với khiêu khích. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ bực này kinh khủng chiến đấu. Hắn ngay cả là tu vi lại bên trên một nấc thang, cũng vô pháp dính vào. Đó là thánh nhân đại năng đối chiến, đó là nói cùng đạo đan vào va chạm. Hắn chính là một cái thần thông cảnh yêu nghiệt, mặc dù là lại yêu nghiệt, cũng vô pháp tham dự bực này kinh khủng quyết đấu bên trong. Đúng lúc này, thần thành bên trong bay ra một đạo cầu vồng, thẳng vào chiến tràng bên trong. Tiêu Phàm vận chuyển pháp lực, dõi mắt nhìn lại, trên mặt vẻ buồn rầu biến mất. Lần này, lại là có nhân tộc chí cường giả xuất hiện, cứu những cái này nhân tộc đại năng. Nhưng, tương đối đáng tiếc là, không trọn vẹn đế trận đã bị ma diệt. Những cái này nhân tộc đại năng người người mang thương, khí tức uể oải, cần được tĩnh dưỡng mấy năm lại có thể. Thần thành thành chủ Cơ Vô Tình, nghe đại danh đã lâu, Kỳ Thụy đại thánh dừng động tác lại, lăng không đứng ngạo nghễ, thần tình lạnh nhạt, tựa như đang cùng lão hữu gặp một dạng. Ở trước mặt của hắn, ngoài mấy chục thước địa phương, đứng một người, bạch y bạch sam, thanh tú tuấn lãng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lại cũng là một phen thư sinh dáng dấp. Chỉ là, so sánh với Kỳ Thụy đại thánh, hơi thở của hắn càng không linh. Bừng tỉnh sơn cốc U Lan, vừa tựa như thâm sơn lão tăng, đặc biệt mà ra chúng. Cơ Vô Tình không nói gì, nhãn thần đạm mạc như cổ đầm hàn tuyền, một mảnh lạnh lùng, lập tức chính là trực tiếp xuất thủ. Oanh, một cỗ vô thượng khí tức bạo phát, vô tận sát khí như biển, hóa thành một vùng biển mênh mông, cuộn trào mãnh liệt bành 35 phái mà đến, lấy vô tận sát khí vì nhận. Thẳng đến Kỳ Thụy đại thánh. Kỳ Thụy đại thánh không, cái tay già thiên, bàn tay to lập tức vỗ xuống đi, lấy sự cường hãn vô cùng nhục thân, ngạnh hám bực này ẩn chứa pháp tắc chi lực vô tận sát khí. Răng rác, Kỳ Thụy đại thánh một kích, bàn tay to phá diệt pháp tắc chi lực, đem giết cơ trưởng đao đập nát, hóa thành một mảnh nhỏ lại một mảnh mảnh nhỏ. Trừ khử với hư không bên trong, thần thành thành chủ, bất quá như thế, hôm nay, liền để cho ta tới chung kết ngươi thần thoại a. Kỳ Thụy đại thánh cười to, chợt, một cỗ kinh thiên khí tức bạo phát, ở trước người của hắn, xuất hiện nhất tôn tiểu đỉnh, tứ tứ phương phương, bên trong quần có vô cùng sự sợ hãi, làm cho người trông đã khiếp sợ, mao cốt tủng nhiên. Yêu hoàng bộ tộc chi thánh khí tứ phương thánh đỉnh. Có người la thất thanh đứng lên.